Tí Thiên Đao, chương 1238, Minh Chủ Tiên Giới, 2, Góc Truyện Audio.com. Ngay từ đầu, một vài môn phái nhỏ quanh đó, trưởng môn gia tộc cũng còn khá tự tin, thậm chí còn kiêu căng làm bộ làm tịch hơn bình thường, cảm thấy họ có thể tới chúc mừng coi như cho Phiêu Diêu Cung, cho Sở Mặc mặt mũi không nhỏ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã hoảng sợ phát hiện ra, những người phụ trách tiếp đãi lại là Phục gia, người của Tư gia, còn có đệ tử của quái vật lớn Đan Tông. Một chút kiêu căng kia trong nháy mắt tan thành mây khói, về phần làm bộ làm tịch. Ai dám làm bộ làm tịch chứ? Không phát hiện ra rất khiêm nhường đấy sao hả? Tiếp đó, những nhân vật lớn quan trọng bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Đầu tiên là trưởng giáo huyễn môn Lý Trung Nguyên, dẫn theo mấy trưởng lão của huyễn môn, ngồi trên một chiến thuyền lớn giáng lâm tới. Sở Mặc dẫn người tự mình đi nghênh đón. Lý Trung Nguyên cùng Sở Mặc thân thiết nói chuyện với nhau, thái độ đối đãi của Sở Mặc trong thân thiết mang theo vài phần tôn kính. Điều này gần như làm những thế lực nhỏ trước đây truy đuổi tới gần như sợ ngây người, tuy nhiên làm họ càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Rất nhanh tông chủ Huyền Tông Dương Hiên cũng dẫn người tới. Sau khi nhìn thấy Sở Mặc, vị tông chủ một trong những môn phái có thế lực đỉnh cấp nhất tiên giới không ngờ lại thi lễ vãn bối dành cho trưởng bối với Sở Mặc, sau đó miệng gọi sư phụ. Đệ tử Dương Hiên, bái kiến sư phụ. Yên lặng, bốn phương tám hướng, đều vô cùng tĩnh mịch. Rất nhiều người đều biết ba chữ Phiêu Diêu Cung là do trưởng giáo Huyền Tông Dương Hiên viết, trong lòng còn đoán Sở Mặc phải bỏ ra cái giá thế nào mới mời được nhân vật lớn như Dương Hiên chấp bút chứ. Nhưng cảnh tượng trước mắt này thật sự làm họ sợ hãi. Sư phụ, đệ tử, đây là tình huống gì vậy? Ngay cả trưởng giáo huyễn môn Lý Trung Nguyên cũng há miệng, vẻ mặt không tin nổi nhìn cảnh tượng này, cũng cảm thấy khó tin. Sở Mặc cười kéo cánh tay của Dương Hiên, ôn hòa nói. Người khách khí rồi, giữa chúng ta không cần như thế. Vậy cũng không được, người là vi sư, việc này chẳng liên quan đến chuỗi tác. Cho dù là từ phương diện nào, ngài đều là trưởng bối của ta. Ta mà dám không khách khí với ngài, tin là liệt tổ liệt tông cũng sẽ không tha cho ta. Vẻ mặt Dương Hiên rất thành khẩn khi nói, Huyền Tông không giống với huyễn môn, nhà bọn họ ở thiên giới. Tuy còn có liên quan với họ nhưng sớm đã cao không với tới rồi, không để họ vào mắt nữa. Hiện giờ theo Sở Mặc nắm giữ tổ thuật chí tôn đã sớm thất truyền, tin là không cần mấy nữa là có thể đè lên Huyền Tông của thiên giới, lại trở thành chính thống chân chính. Ân tình này đừng nói là lấy lễ đệ tử gặp sư phụ, cho dù là đại lễ quỳ lạy khi đồ đệ gặp sư phụ. Thật ra cũng không đủ. Tiếp đó, càng có nhiều nhân vật lớn đều cưỡi chiến thuyền tới. Những người này cho dù là ai đều là nhân vật lớn nổi danh số 1 số 2 ở tiên giới. Hiện giờ chẳng những tề tụ đông đủ, hơn nữa tất cả đều có hậu lễ. Một vài người vốn không chuẩn bị đầy đủ lắm, nhìn thấy thái độ của tông chủ trưởng giáo tam đại thế lực đỉnh cấp là Dương Hiên, Lý Trung Nguyên và Đan Tông đối với Sở Mặc tất cả đều trước tiên. Lấy truyền âm thạch ra, đầu đầy mồ hôi bảo thuộc hạ đi chuẩn bị hậu lễ. Phiêu Diêu Cung lập phái ở tiên giới, ngoại trừ Phục gia và Tư gia theo sau gia nhập thành một nhánh, nhân tài thật sự của Phiêu Diêu Cung lại sáng tạo ra một kỳ. Góc Truyện Audio.com, tích trước nay chưa từng có, toàn bộ tiên giới đều vì môn phái nhỏ không thể nhỏ hơn này mà đến cửa chúc tụng. Sở Mặc mới bước vào giới tu hành này chưa được nhiều năm, vẫn là một người trẻ tuổi, tại thời điểm này không ngờ lại hơi mơ hồ, có cảm giác minh chủ tiên giới. Dường như vung tay lên là có thể hiệu lệnh được thiên hạ. Thật ra ngay cả chính Sở Mặc cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện sự rầm rộ hôm nay. Tuy là trước đó có không ít người lúc Phiêu Diêu Cung đang xây dựng đưa tới các loại tài liệu, nhưng theo Sở Mặc hơn phân nửa là hướng về sư phụ hắn mà tới. Năm đó, ma quân ở tiên giới bị vô số người đuổi giết, đoạn thù hận kia không phải dễ dàng có thể hóa giải. Trên thực tế, ma quân và tiểu điệp đã chính tay giết rất nhiều kẻ thù năm đó. Còn dư lại đa số đều là lúc đó có tham gia đuổi giết nhưng không tạo thành thương tổn gì cho ông ấy. Cho nên, Sở Mặc vẫn không coi mình quá vĩ đại, đơn giản là sau khi tiến vào tiên giới đánh mấy trận lớn, diệt đi một số người đuôi mù thôi. Nhưng tiên giới còn rất nhiều gia tộc và môn phái lớn cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Nhưng hôm nay gần như hơn phân nửa đều trình diện ở đây. Trưởng giáo huyễn môn Lý Trung Nguyên, trưởng giáo Huyền Tông Dương Hiên và tông chủ Đan Tông ba người vẫn bồi bên cạnh Sở Mặc thay Sở Mặc tiếp những nhân vật lớn của tiên giới. Sở Mặc cũng biết lắng nghe, cho dù nhìn thấy ai cũng trước tiên mỉm cười thân thiện. Người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là một anh chàng công tử của thế lực cao nhất, trên người gần như cũng không nhìn ra chút ác khí. Chỉ có người thật sự hiểu con người của hắn mới biết sau nụ cười của hắn cất giấu sự đáng sợ như thế nào. Bất kể nói thế nào, Phiêu Diêu Cung là một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì trong nháy mắt đã đỏ, nổi bật hot, đỏ đến phát tím nên được. Đã có không ít người bắt đầu hỏi thăm tiêu chuẩn thu đồ đệ của Phiêu Diêu Cung. Những môn phái kia đương nhiên không có khả năng để đệ tử môn hạ đổi sư môn, nhưng những gia tộc lớn cũng không giống như lúc trước. Cho dù là gia tộc lớn nhất tài nguyên cũng có hạn, con cháu trong gia tộc phần đông không có khả năng chiếu cố cho tất cả. Chắc chắn sẽ có một vài vãn tối có thiên phú không tồi rời khỏi gia tộc bái nhập vào môn phái khác. Môn phái giống như Phiêu Diêu Cung, cho dù là Sở Mặc lợi hại thế nào cũng không thể nằm trong suy tính của con cháu gia tộc lớn ít ỏi được. Nhưng thấy được sự rầm rộ ngày hôm nay, tâm tư rất nhiều người đều linh hoạt cả. Trong lòng đều suy nghĩ nếu như có thể gia nhập vào Phiêu Diêu Cung có phải là ngon hơn ở gia tộc mình chút không? Ít nhất mạng lưới quan hệ của Phiêu Diêu Cung đã tương đối hùng mạnh. Không thấy những gia tộc nhỏ, người của môn phái đến từ rất sớm mặt đầy hào hứng, sau đó không ngừng đi lôi kéo làm quen với những nhân vật lớn sao? Người càng thông minh thì nên dồn ánh mắt của họ vào thẳng trên người đệ tử Phiêu Diêu Cung. Còn nữ tử hoa thơm tuyệt đại trong Phiêu Diêu Cung cũng dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lại nói tiếp tiên giới cũng không thiếu mỹ nữ, cho dù tu sĩ nào trong quá trình tu luyện đều có rất nhiều cơ hội thay đổi dung mạo của mình. Cách chương.